Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, không ngừng. Băng trùng phỉ thúy là thuộc về cao cấp xa hoa ngọc thạch. Dù cho sắc kém một chút, nhưng tùy tiện một khối cũng là bù đắp được phổ thông giai cấp thợ thuyền nhọc nhằn khổ sở một năm. Thu vào. Nếu như không phải Cát Đông Húc cái này đại tài chủ muốn hàng, Đường Nhã Huệ là tuyệt đối không dám một hơi ăn vào hơn 100 khối. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn Cát Đông Húc ở chọn chọn lựa lựa, tùy tiện một khối đều ít nhất là 5.000 khối trở lên. Thậm chí hơi hơi phẩm chất khá hơn một chút, cần 3-5 vạn nguyên một khối. Dù là Đường Nhã Huệ biết trước mắt vị này giá trị bản thân tuyệt đối đã bước lên nước hoa phú hào bảng, nhưng tâm vẫn là giật giật. Liền những thứ này đi, ngươi coi một cái cần bao nhiêu tiền. Đại khái bỏ ra nửa giờ, Cát Đông Húc tổng cộng lựa ra 112 khối phù hợp hắn yêu cầu ngọc thạch. Trên căn bản không phải thuần trắng chính là hắc, màu xám cho băng trùng phỉ thúy. Ngọc thạch mỗi cùng lên diện đều có đánh số. Đường Nhã Huệ từng cái đánh số đối diện đi. Sau đó cầm lấy máy tính tính toán một chút, nói 180 vạn, còn rất giàu nhân ái. Cát Đông Húc thấy giá cả so với hắn trong tưởng tượng còn phải tiện nghi không ít, không khỏi cảm kích nhìn Đường Nhã Huệ một chút, cười nói, cũng là ngươi có thể nói như vậy. Đổi thành những người khác, 180 vạn đã sớm kêu trời. Đường Nhã Huệ không nhịn được nhìn Cát Đông Húc một chút, nói rằng, đều án trước kia quy cách đánh bóng đi, không thích hợp đầu thừa đuôi thẹo chính ngươi thu, đánh tiểu hoa tay gì gì đó cũng tốt. Cát Đông Húc cười nói, hắn hiện tại tiếp xúc có thêm ngọc thạch, cũng biết đến rồi băng trùng phỉ thúy như vậy cấp bậc. Một cái tiểu hạt lạc lớn như vậy phỉ thúy cũng là đáng tiền. Mà tiểu hạt lạc một dạng phỉ thúy đối với hắn nhưng chẳng có tác dụng gì dùng. Hắn cần ngọc bài ít nhất cũng phải nửa ngón tay dài như vậy rộng. Vậy ta có thể không phải khách khí với ngươi. Những này đầu thừa đuôi thẹo tuy nhiên đáng giá không ít tiền. Đường Nhã Huệ nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói, theo ta có cái gì tốt khách khí, người giúp ta nhiều như vậy bận bịu, về giá cả cũng vẫn luôn rất ưu đãi cho ta. Phải, Cát Đông Húc cười nói. Đường Nhã Huệ cười cười, biết Cát Đông Húc có tiền, tính cách cũng tốt, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, đem chế biến sư phụ gọi tới, để hắn án dáng vẻ trước kia gia công. Buổi trưa, Cát Đông Húc ở đường Giật Viễn cùng Đường Nhã Huệ cùng đi hạ. Ở phụ cận tùy tiện ứng phó rồi một trận. Trong lúc, Cát Đông Húc cũng cùng Đường Giật Viễn nói chuyện chút trung y trên sự tình. Đại khái ở 3 giờ trái phải, Cát Đông Húc lấy được cái kia 112 khối ngọc bài. Cát Đông Húc đem chúng nó tiện tay cất vào túi sách. Sau đó rời đi Giang Địa Châu Bảo. Ba, người nói Đông Húc muốn nhiều như vậy ngọc thạch đến tột cùng làm được việc gì đây? Đưa đi Cát Đông Húc sau khi, Đường Nhã Huệ không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Đông Húc là một kỳ nhân. Chuyện của hắn chúng ta những người phàm tục làm sao có thể xem hiểu đây? Ngươi nha, vẫn là cố gắng làm của ngươi quản lý đi. Đường Giật Viễn trả lời. Hiện tại Thanh Hòa trà lạnh náo nhiệt như vậy. Nếu không phải là ta chuyên nghiệp học đúng là châu báu ngọc thạch, đều có chút nhớ đi ngươi bên kia hỗ trợ. Đường Nhã Huệ gật gù, sau đó thu hồi cái kia phần hiếu kỳ tâm, cười nói, cái tên nhà ngươi, hóa ra trước đây không theo ta học trung y, là ngại nghề này kiếm tiền không được a. Bây giờ thấy trà lạnh kiếm tiền, đúng là nhớ tới nữ nhân thừa phụ nghiệp. Đường Giật Viễn chỉ vào Đường Nhã Huệ cười ha hà nói. Khà khà, ba, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Án cổ phần của ngươi, ngươi bây giờ một tháng đến tột cùng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Đường Nhã Huệ ngượng ngùng cười cười, sau đó vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi, ngươi nha, liền an tâm cho ta làm của ngươi quản lý, sau đó nhanh chóng tìm cho ta một cái như ý con rể. Sau đó sinh cái ngoại tôn, ngược lại ta chỉ ngươi một đứa con gái như vậy, tiền này tương lai còn chưa phải là của ngươi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đường Giật Viễn nhưng cố ý không nói, biết rồi, đều theo như ngươi nói, ta là thà thiếu không ẩu, thà rằng độc thân, cũng không nguyện ý tùy tiện tìm một sống hết đời. Đường Nhã Huệ không nhịn được nói, quên đi, ta cũng lười nói ngươi, đi rồi. Đường Giật Viễn biết mình cô gái này tính khí, thẳng thắn cũng lười lại nói, phất tay một cái, xoay người liền chuẩn bị đi. Ba, hiện ở một cái tháng có 500.000 không? Đường Nhã Huệ chưa từ bỏ ý định ở phía sau hỏi tới. Không ngừng, Đường Giật Viễn cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Một chiều, Đường Nhã Huệ nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Âm thanh đều hơi có chút run rẩy hỏi. Không ngừng, Đường Giật Viễn lần thứ hai trả lời một câu. Sau đó chuyển qua một cái rẽ đạo. Bóng lưng biến mất ở Đường Nhã Huệ trong tầm mắt. Mà Đường Nhã Huệ cả người đã triệt để choáng tại chỗ. Cha hắn mới 10% cổ phần. Một tháng 1 triệu không ngừng. Cái kia Cát Đông Húc đây. Một tháng chẳng phải là ít nhất 6 triệu trở lên. Hơn nữa án hiện tại này thế tiếp tục phát triển. Năm đó nên là bao nhiêu? Mà hắn vẫn chỉ là một vị học sinh cấp 3. Đường Nhã Huệ đã không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Nàng biết Thanh Hòa trà lạnh rất hot, rất kiếm tiền, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tới trình độ này. Đường Nhã Huệ đang ngây ngốc thời khắc, một người mặc màu tím áo gió, vóc người cân xứng đẫy đà, da rẻ rất trắng nõn, giữ lại tề nhĩ tóc ngắn. Có một gương mặt đẹp nữ nhân xuất hiện ở Đường Nhã Huệ trước mặt. Sau đó giơ tay ở trước mắt nàng quơ quơ, nói, ta nói, Đường đại quản lý tự nhiên đờ ra làm gì đây? Không sẽ là Tư Xuân chứ? Nếu như Cát Đông Húc ở đây, nhất định sẽ phát hiện trước mắt vị này nữ nhân xinh đẹp. Chính là hắn ở Bạch Vân Sơn gặp phải vị kia cái mông bị rắn hổ mang cắn bị thương. Sau đó bị hắn xem qua kết giao qua cái mông nữ nhân. Hảo ngươi một cái Ngô giáo sư, liền Tư Xuân như vậy chữ cũng nói được. Ngươi liền không lo lắng bị học sinh của ngươi biết. Ngươi tao nhã xinh đẹp hình tượng lập tức hủy hoại trong một ngày sau. Đường Nhã Huệ lập tức giật mình tỉnh lại, thấy là bạn thân Ngô Di Lị, không khỏi cười chỉa về phía nàng nói rằng, ngươi yên tâm, ta ở bọn học sinh hình tượng trong lòng, không là người ngoài có thể chửi bới được. Nói đi, ngươi vừa nãy đến tột cùng còn đứng đó làm gì? Sẽ không thật tìm tới chân mệnh thiên tử đi. Ngô Di Lị gỡ xuống sợi tóc, hỏi, thật cái gì thật nhỉ? Tuổi đã cao, tốt đã bị chọn lấy, còn dư lại ta lại không lọt mắt. Đời này xem ra nhất định là muốn tuổi già cô đơn cả đời. Đúng là người Ngô giáo sư, nghe nói người theo đuổi cho tới học sinh, cho tới giáo sư, đã từ đại học Giang Nam cửa vẫn xếp hàng phòng làm việc của ngươi cửa. Như thế nào, có hay không vừa ý? Thừa dịp hiện tại tuổi trẻ vẫn là mau mau chọn một cái đi. Chớ cùng tỷ như thế, lớn tuổi, muốn chọn cũng chỉ có thể chọn người khác còn dư lại. Chán, còn không bằng cứ như vậy tốt. Đường Nhã Huệ nhìn Ngô Di Lị một chút, một bên cho Ngô Di Lị rót chén trà nước, vừa nói, mặc cho nhược thủy 3.000, ta chỉ lấy một bầu uống. Trong số mệnh có lúc cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Nhiều hơn nữa người theo đuổi có ích lợi gì? Năm đó ở trong trường học, theo đuổi của ngươi giả còn thiếu sao? Có thể ngươi thì sao? Ngô Di Lị đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cười cười nói, trong đầu đúng là không khỏi hiện ra một tấm còn mang theo một tia thiếu niên ngây thơ gương mặt của. Thiếu niên kia là nàng đời này từng có nhất tiếp xúc thân mật nam nhân.